Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3105, chương 3110, người tốt, ta gọi Hạ Minh. Cô gái này là chân chính thiên chi kiêu nữ, một thân thực lực, thâm bất khả chắc, đã từng càng là ở trên người hắn thu hoạch được số mệnh liên hoa. Hai người năm đó đều là bởi vì một số chuyện hoang đường cho nên mới sẽ quấn quýt lấy nhau. Nếu không phải như vậy, giữa bọn hắn, có lẽ không biết có nhiều như vậy dây dưa. Nhưng là, Hạ Minh ngủ qua nữ nhân. Cái kia chính là Hạ Minh nữ nhân. Người nào cũng không thể động. Có lẽ nữ nhân năm đó xem thường hắn, cho là hắn cũng là một cái theo trong hốc núi đi ra người. Cho là hắn liền tham gia Bách Tông đại chiến tư cách đều không có. Nhưng là, hắn bây giờ đã trở thành Bách Tông đại chiến bên trong vô địch. Càng là trở thành Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Bây giờ đi qua chính mình không ngừng nỗ lực. Càng là trở thành một tên đỉnh phong thiên chi con cưng. Tại khuôn mặt một đạo phía trên, càng là kỹ áp quần hùng. Nhảy lên để hắn trở thành cao cấp nhất thiên tài. Hắn danh tiếng, bây giờ đã không phải là quá kém, thậm chí đã danh chấn thượng cổ đại lục, bởi vì hắn là luyện đan đại sư. Nhưng, có rất ít người biết, hắn võ đạo thiên phú mới là đáng sợ nhất. Có điều, hiện tại đây hết thảy đều không trọng yếu, ngược lại không phải là Hạ Minh muốn khoe khoang cái gì. Bởi vì bây giờ lòng hắn hình dáng phát sinh biến hóa. Nữ nhân này có lẽ xem thường hắn, nhưng hắn đã có một loại tư cách. Hạ Minh ngưng mắt nhìn cặp chân kia thực sự liên hoa. Khí chất giống như trích tiên nữ hài. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, hắn đột nhiên cười ra tiếng. Sau đó, thân hình nhất động, bóng người rơi tại đây trên mặt đất. Hạ Minh cùng cô bé này lẫn nhau đối mặt. Trước sau bất quá chênh lệch chừng 10 thước, tình cảnh này xuất hiện cũng một cách tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Thậm chí ngay cả Tư Mã Nguyên Thương bọn người là bị hấp dẫn tới. Riêng là nhìn lấy Hạ Minh ra hỏa này hướng về Tô Thanh Loan đi tới thời điểm, tất cả mọi người là nhướng mày, giết không phách càng là cau mày, mang theo u mịch sát ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh đều là ngốc một chút, nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đúng nga, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này cái kia sẽ không nhìn đến Tô Thanh Loan như trích tiên dung nhan. Cho nên nhìn mắt trợn tròn a. Ha ha, một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng phế vật, cũng vọng tưởng tiếp cận Tô Thanh Loan. Cũng không tè dầm nhìn xem chính mình. Tô Thanh Loan là hắn có thể ngấp nghé sao? Đúng vậy a, một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng. Vậy mà vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lần này, ngươi nói ra hỏa này có thể hay không bị Tô Thanh Loan cho trực tiếp xử lý. Rất có cái này khả. Năng, Tô Thanh Loan xinh đẹp về đẹp một chút. Nhưng loại khí tức kia cũng là cao quý không tả nổi, để cho chúng ta nhìn một chút đều là lòng sinh tự ti. Ai, có điều, cái kia giết không phách sắc mặt tựa hồ có chút khó coi đây. Cái này có trò vui nhìn, độc cô bại một lần không đến, chỉ sợ không có người cứu được gia hỏa này, dám đắc tội giết không phách cùng Tô Thanh Loan, thật là sống không kiên nhẫn. Đây là Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người đều là liếc nhau, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đúng là như thế xúc động, thoáng cái chạy đến Tô Thanh Loan đối diện. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngày thường cũng nhìn không ra đến gia hỏa này thất thố như vậy a? Không tốt, là Tư Mã Nguyên Thương. Mày như hoặc mày liễu dựng lên. Chợt mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Cái này người bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa nghe nói qua. Tư Mã Nguyên Thương, một cái có thể cùng Thiên Đạo Học Viện, cái kia cực mạnh yêu nghiệt, Độc Cô Bại một lần sánh vai nhân vật, chỉ bất quá nhân vật như vậy làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì di tích này mà đến hay sao? Mọi người rung động không thôi, thậm chí ngay cả Giết Không Phách, Phù Khôi cùng Tô Thanh Loan đều đến, thật đúng là, dù là mày như hỏa, đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Nàng là đỉnh phong luyện đan đại sư, luận thân phận địa vị, so với mấy vị này cũng đến không kém chút nào, nhưng nhắc tới võ đạo thiên phú, lại là không bằng mấy vị này. Mấy vị này thực lực vẫn là quá mạnh. Ở cái thế giới này, luyện đan đại sư có thụ nhân tôn sùng, mà võ đạo mới là cái thế giới này chủ lưu. Bởi vì có thực lực mới có tư cách ở cái thế giới này chế định quy tắc. Giết Không Phách, Phù Khôi, Tô Thanh Loan, cái này, những khóa này đều là thượng cổ đại lục cao cấp nhất thiên chi con cưng a. Lúc này vậy mà thoáng cái tụ tập 4 người, cái này cũng không tránh khỏi thiên khủng bố a. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh sắc mặt cứng đờ, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bọn họ tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Rayleigh khẽ cắn môi, thấp giọng nói, không biết. Mày như hoặc chán nhẹ lay động, nàng cũng là vô cùng háo kỳ, những người này tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Nơi này bất quá là một cái nho nhỏ di tích mà thôi. Một cái nho nhỏ di tích, cần phải còn chưa đủ lấy gây nên nhiều như vậy đỉnh phong siêu cấp thiên tài đến nơi này đi. Huống chi trong này đồ vật đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu là mấy vị này ở chỗ này lời nói, bọn họ muốn di tích bên trong đồ vật lại là khó. Mấy vị này thực lực thật sự là quá kinh khủng, bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi người cầm đầu, cũng đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Minh học đệ. Trần Huyền Phong khẽ cắn môi, thấp giọng nói, sẽ có hay không có sự tình? Trần Huyền Phong nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh liếc một chút. Trước mắt cái kia khí chất u lãnh, giống như tiên nữ nữ hài, rõ ràng là Tô Thanh Loan, mà lúc này Hạ Minh như thế lỗ mãng chạy đến Tô Thanh Loan trước mặt. Đây không phải từ tự tìm phiền phức sao? Cái này, mày như hỏa cũng là có chút kỳ quái. Cùng nhau đi tới, Hạ Minh là dạng gì người? Nàng vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư kín đáo, cái này mỗi đi một bước đều là để ý như vậy cẩn thận. Hắn có thể trưởng thành tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, chỉ bất quá hôm nay gia hỏa này đến cùng là làm sao lại như thế lỗ mãng. Phải biết trước mắt vị này Tô Thanh Loan cũng không phải một vị tốt tính hạng người, nếu là chọc giận đối phương, đối phương một kiếm đem Hạ Minh cho giết, cũng không có người sẽ vì Hạ Minh cầu tình. Gia hỏa này đến cùng là đang làm gì? Mày như hỏa tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là không biết vì cái gì, từ trong đáy lòng nàng lại cảm thấy Hạ Minh sẽ không có sự tình. Loại này cảm giác quái dị thì liền nàng đều là cảm thấy có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Ta nghĩ hắn sẽ không có sự tình. Mày như hoặc cùng Ngô Cẩn Huyên toàn bộ đều là trực câu câu chằm chằm lấy. Trước mắt tình cảnh này, tâm tình cũng là lược có chút khẩn trương, tựa hồ sợ Tô Thanh Loan đột nhiên ra tay với Hạ Minh. Mà bên trong thiên địa người thì toàn bộ đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ cũng là rất là tò mò. Thế mà tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh lại là đột nhiên cười cười. Sau đó, một thanh âm cũng là theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Thanh âm không chút hoang mang, thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Sau đó, Hạ Minh lời nói cũng là khiến bên trong thiên địa người trợn mắt hốc mồm. Người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Hạ Minh, thể loại giả sử.